người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, Thần Bí Phi Tưởng Đạo Sư. Ma Linh không minh bạch Ly Tiết vì sao sôi động, lo lắng bước vào học viện pháp thuật. Nhưng nó rõ ràng có thể cảm giác được. Thời khắc này Ly Tiết nội tâm cực kỳ kích động. Giống như là gặp cái gì đáng sợ, sự tình rất nhanh. Ly Tiết đi tới học phòng làm việc của viện trưởng. Lần này không có học viện các tiền bối dẫn đường. Nàng dựa theo ký ức một đường tìm tới. Gõ cửa một cái. Đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Học viện trưởng. Chấm ngoặc kép. Ly Tiết kích động hô hào. Muốn đem những gì mình biết. Mình tao ngộ nói cho học viện trưởng. Nhưng mà nàng thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt về sau. Cả người sửng sốt. Vừa rồi tới quá mau. Không có chú ý tới trong phòng có ai. Trực tiếp một tiếng học viện trưởng kêu đi ra. Hiện tại nàng mới nhìn rõ ràng. Cái này học phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Trong trí nhớ hòa ái hiền hòa dâu bạc học viện trưởng cũng không tại. Thay vào đó là một cái áo bào đen pháp sư. Đối phương che đậy tại áo bào đen bên trong. Mảy may khuôn mặt đều không nhìn thấy. Có việc, đối phương thanh âm trầm ổn truyền đến. Thanh âm kia. Ly Tiết tựa hồ tại chỗ đó đã nghe qua, nhưng nàng cẩn thận đi hồi ức thời điểm, vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Cái kia, vị đạo sư này, xin hỏi học viện trưởng có đây không? Ta có chuyện rất trọng yếu nhất định phải nói cho học viện trưởng. Trước mắt người áo đen phất phất ống tay áo, mít tên kia có việc tạm thời không tại, có chuyện gì cũng có thể nói với ta, đến lúc đó ta chuyển cáo cho hắn. Ly Tiết nghe đến đó, nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng kém không nhiều. Ngược lại trong học viện đạo sư thực lực đều mạnh hơn nàng. Bọn hắn hẳn là càng có thể đủ minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đạo sư, là như vậy, chấm ngoặc kép, Ly Tiết đem mình cái này mấy lần quỷ dị kinh lịch nói ra. Từ nàng lần đầu tới đến học viện pháp thuật bên ngoài. Ngoài ý muốn xuyên qua vách tường trở lại cố hương. Sau đó tại cố hương tao ngộ hỗn độn chi tử, gặp được lão pháp sư, lại nói tiếp trở lại học viện, tại trong học viện đạt được học viện trưởng tiếp kiến, mãi cho đến, nàng tao ngộ tuyệt thế đại địch, không hiểu về đến chuyện nơi đây. Đạo sư, ta không biết cái kia hết thảy là mộng vẫn là hiện thực, nhưng nếu là thật, sẽ có thương thời không thần sứ giáng lâm. Ly Tiết nói xong những này. Ma Linh ngồi xổm ở Ly Tiết trên bờ vai, bừng tỉnh đại ngộ, nó rốt cuộc minh bạch vì sao Ly Tiết sẽ là này tấm biểu hiện. Ngay tại Ly Tiết nghĩ đến, trước mắt đạo sư chắc chắn sẽ có cái gì cao thâm kiến giải thời điểm. Chỉ nghe được vị đạo sư kia cười ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, hơn phân nửa là giấc mơ của ngươi, mộng cùng hiện thực mơ hồ không phân rõ hư thực. Trước mắt vị đạo sư này phủ định Ly Tiết hết, thảy kinh lịch. Không, không thể nào, ta hệ thống tu luyện đủ để chứng minh đây không phải mộng. Ly Tiết phản bác, đạo sư không có phản ứng Ly Tiết nói tới. Ma pháp hệ thống tu luyện sự tình. Hắn giọng ôn hòa đáp trả Ly Tuyết. Nếu ngươi không tin, ta mà theo ngươi đến cố hương của ngươi nhìn xem. Cái kia hết thảy có phải là hay không dạng này. Tốt, Ly Tiết nắm tay nhỏ nắm chặt. Nàng biết. Nhất định phải thuyết phục trước mắt vị đạo sư này. Nếu không cái khác đạo sư nơi đó hơn phân nửa cũng giống như nhau nghi vấn. Đến lúc đó nàng không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ. Bởi vì lần trước ký ức, Ly Tuyết đã biết từ hiện thực chi tường trở lại mình cố hương phương pháp. Nàng mang theo đạo sư đi vào hiện thực trước đó trước mặt. Xuyên qua, trở lại cố hương của mình. Phần Nix, vị này là, vừa trở về. Ly Tiết phát hiện tình huống có chút không ổn, dựa theo bình thường tình huống, nàng hẳn là sẽ trực tiếp trở về gian phòng của mình. Nhưng lần trở lại này nàng xuất hiện tại tự mình trước cổng chính. Bên người đi theo vị kia áo bào đen đạo sư, một màn này còn bị mẹ của mình thấy được. Tại Ly Tiết còn không có nghĩ kỹ giải thích thế nào thời điểm. Vị kia áo bào đen đạo sư chủ động mở miệng, vị nữ sĩ này. Ta là đứa nhỏ này ma pháp đạo sư. Ma pháp đạo sư. Ly Tuyết biết. Mẹ của mình là mơ hồ. Bởi vì thế giới này sinh linh. thâm căn cố đế quan niệm bên trong. Thế giới hệ thống tu luyện chỉ có kiếm đạo, ma pháp, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Không thể nào hiểu được cái từ ngữ này. Chỉ thấy vị đạo sư kia cầm trong tay một cây màu đen que gỗ. Đối phương đem trong tay gậy gỗ nhắm ngay Ly Tiết trong nhà nuôi một con chó. Sau một khắc, một vệt sáng đến đối phương gậy gỗ bay ra. Đánh trúng con chó kia. Oa oa oa, con chó kia biến thành từng cái sẽ tiệt ếch xanh. Đây là ma pháp. Đạo sư không có thao thao bất tuyệt giải thích như thế nào ma pháp, mà là dùng hành động thực tế hướng Ly Tuyết mẫu thân đã chứng minh. Ma pháp là vật gì? Lúc này Ly Tuyết mẫu thân lăng ở nơi đó. Trừng to mắt, miệng há mở, có sai lầm quý tộc phong phạm. Rất nhanh, đối phương tỉnh táo lại. Bối rối sửa sang lại một cái hình tượng. 10 phần cung kính hướng đạo sư cúi đầu. Ra hiệu đối phương vào nhà. Vị đạo sư này, không biết ngài xưng hô như thế nào. Converter Miss Dux, Ly Tiết lúc này đầy trong đầu đều là sắp phát sinh tai nạn. Cúi đầu lặng yên mà không nói. Mà mẹ của nàng thì là cẩn thận từng ly từng tí tiếp đãi cái kia có được thần kỳ lực lượng đạo sư. Xưng hô, ta cùng nhau đi tới. Thế nhân dành cho qua ta vô số xưng hô. Tạm thời, người có thể xưng ta là phi tưởng. Phi tưởng đạo sư, ngài mời vào trong. Tiểu nữ có thể có được ngài thưởng thức. Thật không biết đứa nhỏ này cái gì vận khí. Mẫu thân lời nói này đến Ly Tuyết huyết áp thăng cao. Thiên tư của nàng, thế nhưng là ngay cả học viện trưởng đều tán thành. Nói thật giống như nàng tại vị đạo sư này danh nghĩa trên danh nghĩa. Là nàng tam sinh hữu hạnh đồng dạng. Ngay tại Ly Tuyết vì vậy mà bất mãn. Muốn nói thầm vài tiếng thời điểm. Ma Linh thanh âm tại Ly Tuyết trong đầu vang lên. Tiểu Tuyết, người vẫn là tận lực không nên chọc giận người đạo sư kia. Người chẳng lẽ không có phát hiện, ngoại trừ con mắt có thể nhìn thấy bên ngoài, những phương pháp khác căn bản là không có cách điều tra đến vị đạo sư kia tồn tại. Ma Linh nhắc nhở đến nơi đây, Ly Tuyết lập tức sử dụng tinh thần lực điều tra. Thực lực của nàng, chung quanh khoảng cách nhất định, không cần con mắt quan sát, khổng lồ tinh thần lực đầy đủ đem hết thảy đều quét hình rõ ràng. Hiện ra tại trong đầu, mà ở tinh thần lực của nàng điều tra bên trong, vị đạo sư kia vị trí, nơi đó rỗng tuếch, mẹ của mình giống như là đang cùng không khí nói chuyện đồng dạng. Mở to mắt, nơi đó thật là có một người, ta cũng giống như ngươi. Ma Linh câu nói này, để Ly Tiết ý thức được vấn đề, học viện pháp thuật cường giả vô số, thực lực của nàng không tính là gì. Không cách nào điều tra đến vị đạo sư này, là hợp tình lý, nhưng Ma Linh cũng không đồng dạng. Đối phương thế nhưng là kỷ nguyên tạo vật, hội tụ toàn bộ vị diện vũ trụ tri thức cùng lực lượng tạo ra. Thực lực đối phương đều điều tra không đến vị đạo sư kia. Đủ để thấy, vị đạo sư kia thực lực mạnh. Đồng thời, Ma Linh ý tứ cũng rất rõ ràng. Nó hơn phân nửa không phải vị đạo sư kia đối thủ. Vạn nhất Ly Tuyết chọc giận vị đạo sư kia, đối phương muốn thu thập Ly Tuyết, Ma Linh nhưng không giúp được. Sau đó không lâu, cùng Ly Tuyết trong trí nhớ đồng dạng, quốc vương thúc thúc đến đây, cùng phụ thân của mình thảo luận hỗn độn di dân sự tình. Đạo sư, ngài nhìn, ta chỗ tao ngộ cái thứ nhất kinh lịch, cùng hiện thực đối mặt. Ly Tuyết hướng trước mắt đạo sư chứng minh mình sở ngôn không giả. Hết thảy tại không ngừng lặp lại phát sinh. Thời gian lần lượt đảo lưu. Chỉ có ta còn nhớ rõ cái kia hết thảy. Các ngươi đều sẽ lãng quên rơi tất cả ký ức. Ta tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.